Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3302, cây muốn lặng, gió không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Trương Nhược Trần sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nói. Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt, Hắc Ám thần điện chư thần đều tốt đến rất, Xích Huyền Quỷ Quân càng là một cái khó được người biết chuyện, đem bọn hắn đều nói thông, bọn hắn toàn bộ đều nguyện ý đi theo bản giới tôn. Trấn Vân Đại Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Toàn bộ đều làm phản rồi. Lúc đó Lưu Thủ Đại Tâm Viên tổ giới chân thần liền có 6 vị, Ngụy Thần thần tướng chừng 10 mấy vị, tu sĩ thánh cảnh vô số kể. Đây chính là một cỗ lực lượng khổng lồ, có thể xây dựng nổi một tòa không thua thiên đình vạn giới, xếp hạng vị trí thứ 500 cường giới. Có Xích Huyền Quỷ Quân đái đầu đại ca này, tăng thêm Vô Nguyệt Phu Quân thân phận thu phục Hắc Ám thần điện thần linh, không có tốn hao quá lớn công phu. Trương Nhược Trần nhìn về phía đuổi theo tới Nguyên Thiên quân chủ, nói: Nguyên Thiên, người tới được vừa vặn, mau dẫn Trấn Vân Đại Thần đi Tinh Hoàn Thiên, đây là bản giới tôn quý khách, không thể lãnh đạm. Nguyên Thiên quân chủ sửng sốt một cái chớp mắt, truyền âm hỏi: Chân thân sao? Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng: Đương nhiên là chân thân, lấy bản giới tôn cùng Hắc Ám thần điện quan hệ, chẳng lẽ Trấn Vân Đại Thần sẽ còn lo lắng tại Tinh Hoàn Thiên gặp bất trắc? Trấn Vân Đại Thần trong lòng đập mạnh, có chút đâm lao phải theo lao. Như Hắc Ám thần điện thần linh đều thần phục Trương Nhược Trần, hắn còn có tất yếu đi Tinh Hoàn Thiên sao? Tiến vào còn ra được đến sao? Trương Nhược Trần hai mắt mỉm cười, từ đầu đến cuối chằm chằm trên người Trấn Vân Đại Thần, sau đó, dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tựa hồ liền muốn nói ra câu kia. Ngươi là không cho bản giới tôn mặt mũi. Trấn Vân Đại Thần biết được nặng nhẹ, đành phải kiên trì chân thân theo Nguyên Thiên quân chủ đi Tinh Hoàn Thiên. Trong hư không, bầu không khí dần dần khẩn trương. Đặc biệt là Trương Nhược Trần, đối với địa ngục giới chư thần địch ý rất nặng, không có chút nào hòa đàm ý tứ, tùy thời chuẩn bị dùng Thiên Tinh Hoàn Thiên trận chu sát địa ngục giới chư thần. Thương Tuyệt, Ngư Giao, Chỉ Giao lần lượt hiện thân, tất cả lơ lửng tại một viên cấp 6 đại tinh trên không. Không Tầm Đại Thần vội vàng nói: Nhược Trần giới tôn còn xin tỉnh táo, thế gian không có tuyệt đối địch nhân. Chúng ta song phương nếu là đánh đến ngươi chết ta sống, hẳn là lưỡng bại câu thương, cuối cùng để thiên đình được lợi. Chỉ có bắt tay giảng hòa, mới là cùng có lợi chi pháp. Tử tộc nguyện ý đem những năm này bắt được bách tộc sinh linh đưa về, trao đổi giới tôn trong tay tù binh. Đồng thời tử tộc lui quân, trong một cái nguyên hội cũng sẽ không tiếp tục bước vào bách tộc vương thành chỗ tinh vực. Trương Nhược Trần nói, các ngươi tử tộc nghĩ đến cũng quá dễ dàng a, đây là tới hòa đàm sao? Còn muốn tù binh, nói thật cho các ngươi biết, lui quân cùng đem bắt đi bách tộc sinh linh toàn bộ trả lại, chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Hàn cô nương, ngươi tốt nhất tính toán một chút, những năm này địa ngục giới từ mảnh tinh vực này, vơ vét bao nhiêu tài phú tài nguyên, những này bọn hắn nhất định phải toàn bộ còn về. Diệt một giới, đến bồi thường bao nhiêu thần thạch, đồ bộ tộc lại được bồi thường bao nhiêu, chờ bồi thường đều đưa tới, bọn hắn mới có hòa đàm tư cách. Ngọc Linh Thần mềm mại đáng yêu cười một tiếng, tốt, bản thân nhất định hảo hảo tính toán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Dương Thiên Chủ vốn là không đồng ý hòa đàm, giờ phút này nhịn không thể nhịn cả giận nói. Trương Nhược Trần, ngươi là đang nằm mơ sao? Bản Thiên Chủ tuyệt không tin tưởng, ngươi dám cùng địa ngục giới vạch mặt. Thật muốn đi đến một bước kia, ngươi Trương Nhược Trần, bao quát Tinh Hoàn Thiên, bách tộc vương thành toàn bộ đều sẽ hóa thành trong vũ trụ hạt cát màu máu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, địa ngục giới là sợ ngươi đi. Toàn bộ địa ngục giới, liền ngươi Diễm Dương Thiên Chủ nhất có chủng. Rất tốt, ngươi không tin đúng không? Trương Nhược Trần ánh mắt liếc nhìn địa ngục giới chư thần, nói. Bản giới tôn điều kiện đã coi như là rất công đạo, đều không có để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, đừng không biết tốt xấu. Các ngươi từ từ cân nhắc đi, bản giới tôn mỗi ngày chỉ chém một vị thần linh, thẳng đến các ngươi suy nghĩ kỹ càng mới thôi. Chờ đến tất cả thần linh đều giết hết cũng không có hòa đàm ý nghĩa. Đến lúc đó, bản giới tôn sẽ đích thân xuất thủ, đoạt lại bách tộc vương thành mất đi hết thảy. Bạch, Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần hóa thành hai đạo liêu quang, bay trở về Tinh Hoàn Thiên. Đi vào Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, Trương Nhược Trần lập tức phân phó Ngữ Thiên Thừa, nói. Đem thiên đình đoàn sứ giả đã đến tới tin tức lặng lẽ truyền đi. Ngọc Linh Thần bước nhanh đuổi theo Trương Nhược Trần, nói. Bách tộc Vương Thành, trước không đề cập tới bách tộc Vương Thành nội bộ sự tình, bên kia tạm thời sẽ không ra đại sự. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Linh Thần nói, thật nếu để cho địa ngục giới bồi thường. Cái này nếu là tính toán ra đến, tất nhiên là một cái ngay cả thần tôn đều đền không nổi số lượng. Địa ngục giới không có khả năng đáp ứng, bọn hắn không đáp ứng cũng nhất định phải đáp ứng. Bọn hắn muốn dùng kế hoãn binh, tạm thời ổn định ta, thậm chí để cho ta đi đối phó thiên đình, nhất định phải trả giá đắt. Chúng ta cần những tài nguyên này, cấp tốc tăng thực lực lên. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Linh Thần lộ ra sắc mặt khác thường, nói. Đối phó thiên đình, chỉ giao đuổi theo, nhìn ra Trương Nhược Trần vội vàng, hỏi. Chuyện gì xảy ra, Ngư Giao Thương Tuyệt cùng nàng đồng hành. Trương Nhược Trần đã đưa tin ra ngoài, hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng, nói. Chờ nữ đế tới ta cùng một chỗ nói đi. Một lát sau thiên cốt nữ đế cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần chạy đến. Đồng thời, thần nữ thập nhị phường một vị ngụy thần, đem một phần mật tín thần phù, hiện lên đưa đến Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần xem hết mật tín về sau, sắc mặt trầm trọng hơn, nói. Vừa rồi tại thiên ngoại, không tầm đại thần truyền âm nói cho ta biết, Huyền Nhất quả thật không chết, mà lại trước đây không lâu cùng Hoang Thiên đại thần bạo phát ra thần chiến. Thần chiến địa điểm, tại Côn Lôn giới phụ cận một mảnh tinh không? Ngư Giao lập tức nói, có phải hay không là địa ngục giới kế sách cố ý để cho chúng ta đi viện trợ Hoang Thiên? Nếu không, vì sao đồng thời nâng lên Hoang Thiên cùng Côn Lôn giới, người cùng địa điểm đều quá mẫn cảm, làm cho chúng ta không thể không đi đi qua? Trương Nhược Trần đem mật tín thần phù đánh ra ngoài, giao cho nàng, nói. Đây là thần nữ thập nhị phường thu thập được tin tức mới nhất, Côn Lôn giới bên ngoài, hoàn toàn chính xác bạo phát ra không giống bình thường thần chiến, thậm chí khả năng đạt đến vô lượng cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ hôm nay, có thể có thực lực như thế, chỉ có Hoang Thiên đại thần cùng Huyền Nhất. Chỉ giao nói, chuyện lớn như vậy thiên đình hẳn là có càng tin tức xác thực mới đúng. Nhưng đoàn sứ giả lại cũng không nói gì, càng là giấu giếm, càng là nói rõ việc này là thật. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta cũng là cho rằng như thế, ta về Côn Lôn giới, các ngươi cũng đừng có động. Thiên cốt nữ đế nhìn về phía Trương Nhược Trần, lại nói, ngươi lúc trước lời kia, bản đế là không phục, cái gì gọi là chỉ có hai người bọn họ mới có thực lực như vậy. Huyền Nhất bị đại thần luận định giá dưới vô lượng thứ nhất, Hoang Thiên cũng bị rất nhiều tu sĩ thổi phồng là trong đại thần thứ nhất. Vị trí thứ nhất này, bản đế cũng nghĩ tranh một chuyến. Ta cũng cùng đi, Ngư Giao nói, thiên cốt nữ đế quan sát tỉ mỉ Ngư Giao, hiển nhiên chất vấn thực lực của nàng. Trương Nhược Trần nói, nữ đế, Ngư Giao thần sư cùng ngươi cùng nhau tiến đến là chuyện tốt, miễn cho Hoang Thiên đại thần trước cùng ngươi đấu. Huyền Nhất rất đáng sợ, nữ đế tuyệt đối không thể khinh địch. Hắn đáng sợ, bản đế sớm đã lĩnh giáo qua. Thiên cốt nữ đế ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên chưa bao giờ khinh thị qua Huyền Nhất. Chỉ Giao cũng nghĩ về Côn Lôn giới, nhưng bị Trương Nhược Trần cản lại. Thiên cốt nữ đế cùng Ngư Giao sau khi rời đi, Chỉ Giao mới hỏi. Còn có chuyện gì, người sao lại biết còn có việc, Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, nếu không phải còn có chuyện trọng yếu, ngươi vì sao đem ta lưu lại. Huyền Nhất tu vi cỡ nào lợi hại, dưới tình huống bình thường, không chỉ có là ta, liền ngay cả ngươi cũng nên lập tức khởi hành, mà không phải chỉ làm cho nữ đế cùng Ngư Giao thần sư tiến đến trợ giúp. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên đỉnh chỗ tinh không, nói. Lúc trước ở thiên ngoại, thiên túc đại thần nói cho ta biết, phong đô quỷ thành có bí ẩn tin tức đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị phá, không chỉ có là giáp thiên hạ một người chi công, còn có không gian thần điện đại trưởng lão vết tích. Vị đại trưởng lão kia, rất có thể là lượng tổ chức thành viên. Chỉ Giao nói, địa ngục dưới đây là không tiếc dư lực muốn họa thủy đông dẫn, cho ngươi đi đối phó thiên đình. Đồng thời cũng tại nhiễu loạn chúng ta, lo lắng chúng ta tiếp tục công kích địa ngục giới đại quân. Việc này, không liên quan gì đến chúng ta. Phong đô quỷ thành nếu thật muốn đối phó lượng tổ chức trực tiếp đem không gian thần điện đại trưởng lão tiết lộ thân phận ra ngoài, Hiên Viên Liên tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Vô dụng, địa ngục giới vì nhiễu loạn thiên đình, đã dùng rất nhiều lần dạng này chiêu số. Gió lớn thổi qua một lần, rất rung động. Mỗi ngày đều là gió lớn, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại đã không phải là nói ai là lượng tổ chức thành viên, liền có thể vặn ngã ai thời đại, nhất định phải có chứng cứ. Chỉ Giao nói, ngươi cho là thiên túc đại thần lời nói tin được không? Là hồn thất truyền đến mật tín, đem toàn bộ quá trình giảng thuật rất kỹ càng, đồng thời lấy phong đô đại đế danh dự phát thể. Hồn thất hoàn toàn chính xác có hắn mưu đồ, nhưng không đến mức dùng một cái hoang ngôn đến lừa gạt ta, cấp quá thấp cũng sẽ đem ta đắc tội chết. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, người đưa tin cho Hiên Viên Liên đi. Người nói, Hiên Viên Liên hẳn là sẽ coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là tiết lộ cho thiên đình đoàn sứ giả, để bọn hắn nói cho Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, Hiên Viên Liên bây giờ có thể rời đi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Lại nói, tình huống bây giờ rất nguy cấp, Hồn Thất nói, không gian thần điện đại trưởng lão cùng giáp thiên hạ đi thiên đường giới, rất có thể là dâng huyền nhất mật lệnh muốn giết bị Hiên Viên Liên bảo vệ Si Hình Thiên. Đồng thời có khả năng thuận thế mang đi thần ba công chúa, thậm chí ngay cả nàng cùng một chỗ giết chết. Chỉ Giao trầm tư, nói, Hồn Thất giỏi tính toán, đây là buộc ngươi đi thiên đường giới. Nhưng khả năng này rất lớn. Huyền Nhất Lượng tổ chức thân phận bại lộ, không cách nào lại về thiên đường giới, nhưng tuyệt không có khả năng để Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa hai cường địch này còn sống chạy ra khốn cấm. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa là Côn Lôn giới thần linh, để ta đi. Ngươi như lo lắng tu vi của ta không đủ, ta có thể xin mời thần cổ xào mấy vị cổ thần cùng nhau đi tới. Trương Nhược Trần bắt lấy Chỉ Giao cổ tay, dừng một lát nghĩ ra một cái lý do, nói. Thần cổ xào thần linh, không thể đi thiên đường giới, này sẽ hại bọn hắn. Việc này cũng không nên đem bọn hắn liên lụy vào. Chỉ Giao mắt cúi xuống suy nghĩ, nói. Người nói có đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng, hiện tại tinh hoàn thiên cũng là thời khắc phi thường, không thể rời bỏ ngươi. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Rời khỏi được, chờ ta đêm nay uy hiếp một hai, bố trí thỏa đáng về sau, ngươi liền biến thành hình dạng của ta thay ta tọa trấn tinh hoàn thiên ứng đối bên này hết thảy công việc. Có thần cổ xào thiên sơ văn minh chư vị cổ thần phụ trợ tăng thêm vấn chi tiền bối là tinh thần lực đỉnh tiêm tồn tại, hẳn là sẽ không lộ tẩy. Đi, đem liên quan tới không gian thần điện đại trưởng lão hết thảy tư liệu tin tức bằng tốc độ nhanh nhất tìm cho ta tới. Còn có, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị phá cùng ngày hết thảy tình báo cũng đưa tới. Trương Nhược Trần hướng vị kia thần nữ thập nhị phường ngụy thần hạ lệnh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.